Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1149, dưới bầu trời người khiêu chiến. Khi mặt trời một chút xíu dần dần không nhìn thấy với quần sơn trùng điệp trong lúc đó. Toàn bộ bình nguyên đều dính vào một lớp đỏ hà, loại này đỏ không giống với sinh mạng phù du, lộ ra tinh khiết mà thông suốt. Mỗi loại thời điểm này, ếch này lỗ khắc tổng là ưa thích đợi ở trên cao. Cảm thụ mình cùng bầu trời khoảng cách, mặc dù nó có thể bay cao hơn, nhưng ma lực nhiễu loạn không chỉ biết đánh vỡ tĩnh lặng. Vĩnh viễn đụng chạm không tới khung đính cũng sẽ càng sâu khoảng cách cảm giác. Ngược lại tĩnh tọa thời điểm, màu vàng đám mây cùng đỏ tím xen nhau bầu trời phảng phất cách nó chỉ có một bước ngắn. Như vậy thể nghiệm cũng không thường gặp. Đại đa số thời điểm, đỉnh đầu đều bị bồng bềnh phù du bao trùm. Cứ việc chỗ vào trong đó có thể để cho ếch này lỗ khắc rất cảm thấy thư thích. Nhưng cũng tại nó cùng bầu trời chỉ cách nhau lên một tầng dày xa. Nó đại khái là tộc quần bên trong số lượng không nhiều không thích đợi tại sinh ra tháp trong cá thể. Bất quá ếch này lỗ khắc cũng không cho là mình là dị loại. Nó chẳng qua là so với người khác càng khát vọng ôm ấp ma lực đầu nguồn mà thôi. Không sai, cái kia đầu nguồn liền đến từ trên bầu trời. Nhân loại gọi hắn là Hồng Nguyệt. Ngược lại cũng có vài phần thích hợp. Tương truyền rằng đến tất cả truyền thừa sau, tộc quần thì sẽ nghênh đón sau cùng lên cấp trong thiên địa đem mở ra lối đi. Tiếp nạp chúng nó tiến vào bầu trời. Không nghi ngờ chút nào. Nơi đó là so với hiện hữu thế giới rộng lớn hơn địa phương. Có lẽ cũng là thần minh chỗ ở. Đến lúc đó, chúng nó đem so với hiện tại mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần. Thân thể cũng sẽ bởi vì mênh mông ma lực mà trở thành bất hủ tồn tại. Đối với quy tắc này lưu truyền đến nay lời đồn đãi. Ếch này lỗ khác cũng không có tin hoàn toàn. Nó đã từng cố gắng dựa vào sức mạnh của bản thân. Bay về phía thâm thúy trời cao. Đáng tiếc tại không cách nào tiếp tế sinh mạng phù du dưới tình huống. Nó phát hiện tăng lên đến cao độ nhất định sau, sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu chướng ngại tỉ như nhiệt độ chợt giảm xuống, khôi giáp đóng băng, dòng máu không khoái, hô hấp khó khăn vân vân. Như lợi dụng ma lực tới đối kháng khó chịu. Đen đủi như vậy chịu hô hấp bình rất nhanh liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nó bay cao nhất một lần, thiếu chút nữa để cho mình mất mạng tại chỗ. Nhưng cũng chính là một lần kia thử nghiệm, sâu hơn nó đối với thiên không khát vọng. Bởi vì tại màu tím đen trên bầu trời, nó quả thật thấy được một vài thứ. Chỉ bất quá sau chuyện này nhớ lại, rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Không phải là lời muốn nói, đại khái liền cùng chợt lóe lên vảy một dạng. Cái này cũng có nghĩa là, lời đồn đãi cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Hơn nữa nó khi đó còn nghe được mơ hồ tiếng kêu, giống như là rỉ tai, hoặc như là trực tiếp vang vọng ở trong đầu than nhẹ. Ếch này lỗ khắc biết đó là ý thức giới đang tại hướng nó áp sát triệu chứng. Đáng tiếc nó cách càng cao hơn một tầng cảnh giới từ đầu đến cuối kém một chút như vậy. Năng chủ động mở ra hai giới cửa, là được gọi là đại quân. Ngay tại nó nhắm mắt cảm thụ ánh chiều tà ấm áp, cùng quất vào mặt mà tới chậm gió thời điểm, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Ếch này lỗ khắc đại nhân, tất cả chuẩn bị công tác đều hoàn thành. Người báo cáo chính là nó mới lên thể thị vệ. Rất tốt, ếch này lỗ khắc cũng không quay đầu lại nói. Tiếp theo tiếp tục giữ giám thị là được. Ừ, thị vệ đáp ứng sau cũng không có lập tức rời đi, mà là do dự nói. Bất quá những côn trùng kia thật sự sẽ án kế hoạch của chúng ta hành động. Bọn họ hẳn là đã đầy đủ hiểu được năng lực của ngài mới được. Vì bầy bẫy dập, chúng ta trả giá cao cũng không ít. Nếu như là bầu trời chi chủ các hạ biết rồi. Ừ, người thuyết pháp cũng có đạo lý. Bất quá ta cho là đáng giá làm như thế. Ếch đầy lỗ khắc mở hai mắt ra, vọng hướng Nam Phương bây giờ đứng ở, sừng, lên. Nó đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia màu đen quỹ đạo. Tại 6 tháng dò xét trong, không ít nguyên sinh thể chết ở nhân loại trận địa trước. Nhưng từ đầu đến cuối không có dao động đến đối phương đẩy tới. Cái kia quỹ đạo giống như rễ cây, sinh trưởng chậm chạp lại kiên cường. Đây là nó trong trí nhớ. Nhân loại lần đầu tiên không dựa vào tường thành, có thể tại đối kháng chính diện trong không rơi xuống hạ phong. Cứ việc loại phương pháp này vụng về đến buồn cười. Nếu như đặt ở phù du bao trùm khu, nó có thể có vô số loại phương pháp để cho đối thủ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng ở cái này rộng rãi ốc trên bình nguyên lại bất ngờ khó gặp. Trong tay binh lực có hạn tất nhiên là một nguyên nhân quan trọng. Có thể coi là đại quân tập trung càng nhiều bộ đội hơn cho nó. Đối phó đã hoàn toàn đứng vững gót chân nhân loại cũng tất nhiên sẽ bị không tổn thất nhỏ. Nó nhất định phải đem chi này dần dần tài năng trẻ quân đội bóp chết tại tân sinh giai đoạn. Ngươi cảm thấy gần đây chiến đấu như thế nào? Có hay không một loại nửa bước khó đi cảm giác? Thị vệ trầm mặc xuống. Cái kia là bởi vì chúng ta tại tử chiến đến cùng. Không, là địch nhân làm chúng ta tại tử chiến đến cùng. Ếch đầy lỗ khắc cải chính nói. Chúng ta cũng thành lập qua trước chòi canh. Cố gắng đem sinh mạng phù du cung cấp phạm vi tiến một bước mở rộng. Có thể nó cũng không có đưa đến 400 năm trước tác dụng. Chỉ vì hiện tại nhân loại nắm giữ so với mộ bia xa hơn thủ đoạn đả kích. Không quản người có đúng hay không đem đối phương coi là sâu trùng. Đều phải đến thừa nhận một điểm này. Cộng thêm nhất cử nhất động của chúng ta đều tại nữ phù thủy quan sát. Cho nên mới cảm thấy khắp nơi đụng vách tường. Nó dừng một chút, hướng màu đen quỹ đạo đưa tay phải ra. Một chút xíu nắm chặt thành quyền. Chỉ cần chúng ta không dựng đứng lên sinh ra tháp, liền không cách nào thay đổi cái này vừa hiện hình. Vì vậy ta muốn thừa dịp đối phương còn chưa tỉnh ngộ lại thời khắc. Hủy diệt ánh mắt của bọn họ, chém tới cánh tay của bọn họ, để cho bọn họ lại cũng không có dở lại trò cũ khả năng dù là bỏ ra hai tòa, sừng, đánh đổi cũng. Không sao, trong giọng nói, ếch đầy lỗ khắc lộ ra một tia cười gằn, kích động ma lực phun ra ngoài, lệnh không khí chung quanh đều rung động. Nó biết tại màu đen quỹ đạo cuối tòa kia trong doanh trại có người chính nhìn chăm chú nó. Lần này cử động chỉ sợ đã chấn động tới nhân loại đề phòng. Để cho bọn họ loạn cả một đoàn rồi đi. Ta thề đem đi theo ngài tả hữu. Cảm nhận được nó mãnh liệt như nước thủy triều sức mạnh, thị vệ cung kính cúi đầu. Còn có một chút ếch này lỗ khác không có nói ra. Nó cảm thấy mình cách cái kế tiếp đột phá chỉ có cách một con đường. Cuộc chiến tranh này có lẽ chính là cơ hội. Dù sao đẫm máu chém giết cho tới bây giờ đều là hữu hiệu nhất tăng lên phương thức. Dù là trở thành vương sau, cũng sẽ không cự tuyệt một trận như vậy khiêu chiến. Nếu như nó có thể vượt qua lằn ranh kia, thăng cấp thành mới đại quân, như thế vô luận bầu trời chi chủ có ý kiến gì, cũng không có khả năng lại cùng nó so đo. Về phần nhân loại có thể hay không hành động, ếch này lỗ khác cũng không lo lắng. Đối với đối thủ tham lam, nó đã sớm thấu hiểu rất rõ. Chỉ cần mồi nhử đầy đủ phong phú, bọn họ liền nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Mặt trời rốt cuộc hoàn toàn rơi vào dưới núi. Một điểm cuối cùng ánh chiều tà cũng tiêu tan hầu như không còn. Bầu trời bị màn đêm hoàn toàn bao phủ, đỉnh đầu chỉ còn lại ánh sao yếu ớt cùng một vùng tăm tối. Một màn này phảng phất cùng nó hướng bầu trời chạy nước rút thời điểm cảnh tượng chồng lên nhau tại một chỗ. Ngày hôm đó, nó xác nhận khát vọng của mình, mà bây giờ, nó chính từng bước một tiếp cận cái mục tiêu kia. Nhân loại giờ phút này nghĩ, chỉ sợ cũng giống như mình chứ. Ở nơi này trận quyết định vận mệnh cạnh tranh trong, chỉ có cuối cùng đứng người thắng, mới có tư cách đến được cái kia mảnh chưa từng có người từng thấy lĩnh vực. Chạm tới ma lực chi nguyên, nó đối với gần tại lông mày quyết chiến tràn đầy mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.